Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển cùng mọi người vừa tiễn đoàn bác sĩ Hoàng ra về, chuẩn bị bắt tay vào ca phẫu thuật buổi chiều, Lục Chính Đình đứng ngoài cửa phòng y tế. Ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng thấy vậy, Lâm Uyển liền hỏi. Sao thế? Anh bình thản đáp. Không có gì, chỉ là nhìn thấy một con bọ chết thôi. Chu Triều Sinh đang kiểm kê khăn trải giường nghe thấy thế, liền chen vào. Không phải bọ chét bình thường đâu, con này to lắm, tôi cũng vừa thấy. Lâm Uyển ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói, bọ chét thì không đáng ngại, nhảy vài cái rồi đi. Chỉ sợ giận thôi, bám vào người hút máu, sinh sản ra hàng loạt giận con. Đáng ghét nhất là loại này, phải G, I, E, C sạch mới được. Chu Triều Sinh cười cười, tiện tay viết vội gì đó vào mặt sau của biên lai rồi đưa cho Lục Chính Đình. Nhìn thấy... Anh bật cười thành tiếng, Lâm Uyển liếc mắt nghi hoặc, sao em có cảm giác hai người đang nói chuyện gì ẩn ý vậy? Cả hai người đàn ông chỉ cười lớn, ha ha ha, sau hai ngày mưa thu, thời tiết se lạnh hẳn, vụ mùa thu hoạch đã bước vào giai đoạn cuối. Không khí trong thôn trở nên nhộn nhịp, mọi người tất bật thu hoạch, chia lương thực, niềm vui rộn ràng chẳng khác nào đón Tết. Tại nhà mẹ đẻ của Lâm Uyển, tiêu chuẩn phân lương thực là 10 công điểm mỗi người. Ngoài khẩu phần lương thực chính, còn được nhận thêm những thực phẩm khác như bí đỏ, bầu, và đậu hũ. Đặc biệt, vì Lâm Uyển là bác sĩ, gia đình cô còn được chia thêm 6 cân vừng, một mặt hàng hiếm trong đại đội, chỉ dùng để thưởng cho những gia đình có đóng góp đặc biệt. Lâm Uyển chủ động giúp cha mẹ vận chuyển lương thực, thấy Lục Chính Đình có ý định giúp, cô ngăn lại. Anh ở lại đây giúp kế toán Lâm tính toán sổ sách đi, em tự lo được. Trong lúc kiểm tra sổ sách, Lục Chính Đình nhận ra năm nay vụ ngô bội thu. Sau khi trừ phần lương thực nộp lên và khẩu phần lương thực, vẫn còn dư lại một lượng khá lớn. Tuy nhiên, giá bán lương thực cho cơ quan quản lý quá thấp, không đáng để đổi lấy công điểm. Kế toán Lâm đề xuất, hay chúng ta giữ lại một phần làm lương thực lưu động, đến kỳ giáp hạt năm sau chia cho xã viên. Lão thư ký lắc đầu, không được, công xã sẽ cử người giám sát, thu hoạch bao nhiêu, nộp bấy nhiêu. Đều được tính trước rồi. Ba người thảo luận mãi vẫn không tìm được cách hợp lý. Thấy Lục Chính Đình im lặng ngồi một góc, kế toán Lâm bước tới hỏi. Chú Lục, chú có ý kiến gì không? Lục Chính Đình suy nghĩ một lát rồi hỏi. Số ngô đó đã tách hạt chưa? Kế toán Lâm đáp. Chưa, hiện tại chỉ mới lột vỏ. Người già và trẻ con tách hạt nên tốc độ rất chậm. Cách chương.